thế gian luôn là người tốt nhất. Chương 64, phò mã thật sự có nhã hứng. Góc truyện audio.com. Mai Bạch Vũ cười lột đậu phộng luộc cho Lưu Dục. Đưa qua, bàn cờ này xem ra ngươi lại thua. Lưu Dục ảo não nhận lấy đậu, oán hận bỏ vào miệng. Ngươi cũng không biết nhường người bị thương, Mai Bạch Vũ chỉ lo chơi cờ với Lưu Dục. Một lòng một dạ đều đặt trên người Lưu Dục, lại thêm võ công của công chúa điện hạ chúng ta không hề thua kém Mai Bạch Vũ. Vậy nên Mai Bạch Vũ không phát hiện điện hạ đột nhiên đến thăm. Cho đến khi thanh âm thoáng có chút tức giận phát ra từ điện hạ. Phò mã, người thật sự có nhã hứng nha. Thì cánh tay đang chơi cờ của Lưu Dục mới dừng lại giữa không trung, Mai Bạch Vũ chậm rãi buông cờ trong tay ra. Nhìn Cố Cẩm Lan, việc gì cần đến đều đến rồi. Lưu Dục ném quân cờ trong tay, yếu ớt trả lời, điện hạ, ngươi, sao ngươi lại đến đây? Như thế nào, bổn cung không thể đến đây sao? Hay là bổn cung đã quấy rầy cuộc sống của phò mã và Mai đường chủ? Không, không phải, điện hạ nói cái gì vậy? Ta còn tưởng rằng điện hạ sẽ không bao giờ để ý đến ta nữa. Như thế nào, không lẽ phò mã biết trước bổn cung sẽ không để ý đến ngươi sao? Lưu Dục bộ dáng giống tiểu nương tử làm sai, đầu cúi thấp xuống đất, điện hạ, ta sai rồi. Cố Cẩm Lan không nói gì, đi qua ngồi bên cạnh bàn đá, lấy một trái nho bỏ vào miệng, nho thật ngọt, so với trong phủ công chúa thì phò mã ngươi còn hưởng thụ một cách cao sang hơn. Nha hoàn và tiểu thư đứng hai bên đều quỳ trên mặt đất, còn chưa có đứng dậy. Lưu Dục đi qua, ngồi bên cạnh Cố Cẩm Lan, cười ngớ ngẩn, điện hạ, Cố Cẩm Lan lúc này vẫn còn tức giận. Làm sao có thể cho Lưu Dục sắc mặt dễ nhìn được? Nàng không thèm trả lời, vẫn như cũ ngắt một trái nho, chậm rãi bóc vỏ bỏ vào trong miệng. Lưu Dục thấy điện hạ không nói lời nào, nàng cuống quýt cả lên, phải làm gì bây giờ? Nàng cũng ngồi yên bên cạnh, im lặng suy nghĩ, không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Cố Cẩm Lan hơi liếc Mai Bạch Vũ một cái, Mai Bạch Vũ nhìn thấy. Nàng để cho người hầu đang quỳ trên mặt đất đứng dậy lui ra. Nàng lại nhìn Lưu Dục thêm một lát mới xoay người đi khỏi. Cố Cẩm Lan nhìn thấy Mai Bạch Vũ chậm rãi đi xa, trong mắt dần dần mới có nét cười hiện ra. Nàng quay đầu nhìn Lưu Dục, nàng ta vẫn còn nơm nớp lo sợ ngồi bên cạnh. Công chúa điện hạ lại bắt đầu tức giận, lấy tay vỗ lên mặt bàn. Phò mã, người tính cứ ngồi như vậy đến trời tối sao? Lưu Dục thấy điện hạ lại tức giận càng hoảng thêm, cuống quýt đứng lên, trực tiếp ôm Cố Cẩm Lan. Điện hạ, người không cần tức giận. Điện hạ, ta sai rồi, đều là do là không đúng. Cố Cẩm Lan thình lình bị nàng ôm, lại bởi vì trong lòng đã tiếp nhận nàng nên bị ôm vậy liền đỏ mặt. Người mau buông ra, bây giờ là ban ngày. Ta không buông, điện hạ, nếu ngươi không tha thứ ta, ta liền không buông, mau thả ra. Cố Cẩm Lan đấu tranh một hồi cũng không dùng sức giãy giụa. Nếu không cẩn thận sẽ đụng phải miệng vết thương của Lưu Dục. Kỳ thật đã 10 ngày trôi qua, nàng đã tốt lên rồi, nhưng nếu bị đụng đến vẫn sẽ đau một chút. Lưu Dục đột nhiên thông minh lên, nhíu mày liền rên rỉ, điện hạ, đụng đến miệng vết thương rồi. Đau quá, Cố Cẩm Lan vừa nghe nàng đụng đến miệng vết thương của Lưu Dục, lập tức không đấu tranh đòi buông ra nữa. Nàng lại nghĩ đến Lưu Dục lúc ấy vì cứu nàng mới bị trúng tên. Lòng của nàng đột nhiên đau nhói. Phò mã, thế nào, miệng vết thương có nứt ra hay không? Chấm, Cố Cẩm Lan lúc này ngồi trên ghế đá. Lưu Dục lại đứng bên cạnh nàng cảm thấy mừng thầm trong lòng. Nàng buông tay ra nhưng vẫn cau mày. Cố Cẩm Lan đứng lên, vẻ mặt có chút kích động. Lưu Dục thấy vậy liền đưa tay ôm lấy nàng. Điện hạ, nếu ngươi không tức giận thì ta cũng không sao. Buông ra, để ta xem một chút, xem miệng vết thương có nứt ra hay không. Nàng lúc này không có tự xưng bổn cung mà xưng là ta. Lưu Dục mặc kệ mọi thứ, trực tiếp cúi đầu hôn nàng. Biện pháp này là cách để đối phương ngậm miệng nhanh nhất. Cố Cẩm Lan ngây ngẩn một chút liền bị Lưu Dục lợi dụng. Cái hôn này tràn ngập tưởng niệm, vui vẻ còn có một chút lo lắng. Mấy ngày Lưu Dục rời đi, Cố Cẩm Lan đã nghĩ thông suốt về sau nên làm như thế nào. Cho nên nàng cũng không cự tuyệt, nàng thản nhiên hưởng thụ cái hôn toàn tâm toàn ý mà đến nay cả hai mới cảm nhận được. Ở trong hoàng cung rộng lớn có thể tìm thấy một người yêu mình và mình cũng yêu lại cũng coi như có phước ba đời. Cố Cẩm Lan cũng vươn tay chậm rãi xoa lưng Lưu Dục. Phò mã, kiếp trước ta thiếu nợ ngươi sao? Một nụ hôn chấm dứt, điện hạ chúng ta tim không đập nhanh cũng không thở hổn hển. Lưu Dục thiếu chút nữa tắt thở đến ngất xỉu, ai bảo nàng không có võ công? Phò mã! Lúc này ngươi không phải nên buông ra ta sao? Không, từ lúc thành thân đến nay, đây là lần đầu tiên sống xa điện hạ lâu như vậy. Ta sợ buông ra rồi lại không thấy điện hạ nữa. Cố Cẩm Lan bất đắc dĩ thở dài. Phò mã, ngươi bắt đầu nổi lên tính trẻ con rồi. Bổn cung nếu đã đến, như thế nào lại rời đi? Bây giờ vẫn là ban ngày, nên chú ý một chút. Lưu Dục lúc này mới buông Cố Cẩm Lan ra, lôi kéo tay nàng cùng nhau ngồi xuống. Ý của điện hạ là buổi tối có thể sao? Cố Cẩm Lan liếc nàng một cái. Người nếu nói vậy nữa, cẩn thận trở về bổn cung cho ngươi ngủ ở thư phòng. Điện hạ, ngươi làm sao biết ta ở huyện phong này? Thiên hạ đều của đại tế. Bổn cung như thế nào lại không biết quỷ nhát gan như phò mã trốn đến huyện phong này? Huống chi nơi này cách kinh thành gần như vậy. Lưu Dục bĩu môi, ngài là điện hạ cao quý nhất đại tế. Việc sống chết của ta đều do điện hạ quyết định. Ta lại làm ra sai lầm lớn. Lừa gạt điện hạ, sao còn có mặt mũi ở cạnh điện hạ? Không lẽ ngươi chịu thiệt sao? Bổn cung bị ngươi giấu lâu như vậy. Người chịu thiệt là bổn cung mới đúng. Lưu Dục ôm cánh tay Cố Cẩm Lan. Điện hạ, ngươi đừng tức giận có được không? Ta cũng không nghĩ đến phụ hoàng sẽ từ hôn cho chúng ta. Ta vốn muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Cố Cẩm Lan liếc xéo Lưu Dục, phò mã khí chất như ngọc. Nếu ngươi thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại, không phải sẽ làm tổn thương tâm ý của phần đông các tiểu thư khuê các sao? Ha ha, tâm ý của các nàng liên quan gì đến ta? Trong tim của ta chỉ có một người là điện hạ. Trấn Nam Vương phủ các ngươi đúng là có lá gan lớn. Thế mà dám đưa tới một nữ phò mã cho bổn cung. Điện hạ, ta cũng không nghĩ đến phụ hoàng sẽ từ hôn mà. Lưu gia chỉ còn có mình ta. Không thể tùy tiện tìm một người để giả mạo. Nói xong nàng lại cười đắc ý, huống chi chỉ có ta mới có thể xứng đôi với điện hạ. Phò mã, lời này của ngươi khiến bổn cung phải đỏ mặt xấu hổ thay. Ta cũng không có khoe khoang, người xứng đôi với điện hạ đương nhiên là người ưu tú nhất đại tế. Ân, bổn cung nhìn thời điểm ngươi ăn uống, quả thật không ai so được. Điện hạ, ngươi có thể nào nói ta như vậy chứ? Sao, bổn cung nói sai sao? Ách, điện hạ nói cái gì cũng đúng. Cố Cẩm Lan đứng dậy, nhìn một vòng sân viện. Phò mã, ngươi bố trí chỗ này thật lịch sự và tao nhã. Theo bổn cung thấy ngươi cũng không cần hồi phủ, ở đây lâu một chút cũng được. R.I. Cách chương.